Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 1033, ta lão ca đâu? Quả bưởi nhỏ nhà, Điền Dữu Dữu tiểu bằng hữu ngay tại Phụng Phiu. Nàng ba ba tối nay có xã giao, cùng bằng hữu ăn cơm tối mới trở về. Thấy quả bưởi nhỏ một người trốn ở gian phòng bên trong không đi ra, buồn bực hỏi thăm lão bà: Quả bưởi nhỏ làm sao? Trần Nhạc Ngữ bất đắc dĩ xách: Ngươi cứ nói đi. Ta nói ta không có về nhà ăn cơm chọc quả bưởi nhỏ không cao hứng. Điền Văn Dương nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có đầu này sẽ để cho tiểu bằng hữu không cao hứng, vậy ta đi dỗ dành nàng. Điền Văn Dương cảm thấy khẳng định là bởi vì nguyên nhân này. Trong lòng còn thật cao hứng đâu. Nữ nhi yêu thích ba ba, ba ba đương nhiên vui vẻ. Nhưng là, Trần Nhạc Ngữ nói, ngươi nghĩ quá nhiều a. Quả bưởi nhỏ mới không phải bởi vì ngươi không có về nhà ăn cơm tức giận. Điền Văn Dương dừng bước, lại hỏi, kia là? Trần Nhạc Ngữ thở dài, giờ khóc giờ cười nói, nàng cảm thấy mình quá cô đơn a, không có tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Điền Văn Dương, hôm nay không phải đi nhà trẻ sao? Trần Nhạc Ngữ, là chỉ sau khi về nhà. Điền Văn Dương, ngoặc kép, chẳng lẽ lại là ồn ào muốn ca ca tỉ tỉ? Trần Nhạc Ngữ, ta nói, có phải là thật hay không cân nhắc thai lần hai? Điền Văn Dương, vấn đề là quả bưởi nhỏ muốn là ca ca tỉ tỉ, không phải muốn muội muội. Trần Nhạc Ngữ, đây là có thể thương lượng, nếu không ngươi đi dỗ dành quả bưởi nhỏ, nói với nàng nói, tìm muội muội hoặc là đệ đệ thế nào? Điền Văn Dương, ta đoán chừng nàng cũng không phải là muốn ca ca tỉ tỉ, kỳ thật liền là muốn làm đậu đậu sư sư cái đuôi nhỏ đi. Trần Nhạc Ngữ cười nói, con có lý tưởng. Điền Văn Dương, nhà ta tiểu bằng hữu từ nhỏ đã xem mặt a, lớn lên sẽ là cái nhan khống đi. Trần Nhạc Ngữ, ngươi nhanh đi dỗ dành nàng. Ăn cơm xong liền tự giam mình ở gian phòng bên trong không chịu đi ra. Điền Văn Dương một bên đi qua vừa nói, cái kia nàng còn rất thông minh, biết rõ trước tiên đem cơm ăn lại nói. Hắn gõ cửa một cái, đối bên trong nói, quả bưởi nhỏ, là ba ba, ba ba có thể đi vào sao? Trần Nhạc Ngữ thấy lão công vào quả bưởi nhỏ gian phòng về sau, nửa ngày không có đi ra, chính không yên lòng, muốn vào xem một chút, liền thấy hai cha con nắm tay đi ra, quả bưởi nhỏ sắc mặt rốt cục đã khá nhiều. Điền Văn Dương nói, mở tivi, mở tivi, quả bưởi nhỏ muốn xem tivi, ta muốn xem tivi, ta là bảo bảo. Quả bưởi nhỏ đắc ý nói, leo lên ghế sofa, ngồi ở phía trên, ôm lấy đậu đậu sư sư đưa nàng môn chi chi, ta mới không muốn nhìn giới cái, ta muốn nhìn ta lão ca. Nàng thấy trên tivi diễn là nàng xem không hiểu đồ vật, ồn ào muốn đổi đài, trên tivi là mới nhất đi ra một bộ phim truyền hình. Trần Nhạc Ngữ ngay tại theo dõi, vậy ngươi muốn nhìn cái gì? Mụ mụ cho ngươi điều, tối nay nàng là lão đại, ai bảo nàng không vui đâu. Từ khi theo nhà trẻ trở về, không có để nàng đi theo đậu đậu sư sư đi chơi. Nàng liền tấm khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng đáng thương Phụng Phiu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhìn ta lão ca tương đương, quả bưởi nhỏ sẽ chỉ nói câu này. Điền Văn Dương nói, ta hôm nay nhìn tin tức, nói tối nay 8 giờ đồng hồ, ban tổ chức hai bộ sẽ công bố Tử Kim Văn học thưởng đề danh danh sách. Lý tưởng rất có rất lớn hy vọng, internet lên hiện tại khắp nơi đều đang nghị luận hắn lúc này có thể hay không sáng tạo lịch sử. Trần Nhạc Ngữ giật mình, a, ta cũng nhớ tới, xác thực có thấy qua cái này tin tức. Ban tổ chức hai chục mũ sao? Ta tìm xem. Quả bưởi nhỏ ngồi ở trên ghế sofa, ôm môn chi chi cao hứng lớn tiếng nói, ta lão ca đâu? TV điều đến ban tổ chức hai bộ. Đề danh tiệc tối đã bắt đầu. Một cái lão đầu tử đang đứng tại chính giữa sân khấu. Theo người chủ trì trong tay tiếp nhận phong thư, mở ra tấm thẻ, đối với ống kính nói ra, nhập vây lên 1 năm độ thanh đồng văn học thưởng tiểu thuyết dài có. Dương Cầm Trọng Lượng, Viên Điền, Mèo Cái Bàn, Trương Vân, 14 phong tự sát thư từ biệt, Lâm Bạch, Đông Khóa Tầng trải qua thay đổi, Phí Doanh, Quay Về Thục Sơn, Trương Sinh Toàn, Linh Hồn Huynh Đệ, Cao Phương, Hướng Biển Sâu Chỗ, Lữ Diệc Hàm, chúc mừng trở lên 7 vị tác giả. Trần Nhạc Ngữ xem TV nói ra, ta xem qua trong đó một bản, Quay Về Thục Sơn, viết rất khá, rất cảm động. Lão công nàng Điền Văn Dương hỏi, nói cái gì? Trần Nhạc Ngữ cảm thấy hứng thú giới thiệu nói, nói là trong núi lớn thanh niên trưởng thành thuế biến cố sự. Quả bưởi nhỏ mất hứng ngắt lời nói, ta lão ca đâu, ta lão ca đâu, vì sao không có ta lão ca? Bảo Bảo nhỏ, nhưng Bảo Bảo không thể đùa với chơi vịt. Điền Văn Dương không lo được cùng lão bà nói chuyện, dỗ dành tiểu bằng hữu, sẽ có, lão ca ngươi rất nhanh liền sẽ ra ngoài, đừng nóng vội có được hay không? Quả bưởi nhỏ không nói lời nào. An tĩnh ngồi ở trên ghế sofa, mắt to nhìn chằm chằm tivi nháy mắt cũng không nháy mắt. Cha nàng nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng ê ẩm, chính mình nữ nhi, không dính hắn cái này ba ba, lại vô cùng yêu thích người ta lý tưởng. Tiểu bằng hữu đến cùng là thế nào nghĩ? Cùng lý tưởng gặp mặt cơ hội cũng không nhiều a. Chẳng lẽ từ nhỏ đã là truy tinh mê muội sao? Không nghĩ ra. Ban phát thanh đồng văn học thưởng tiểu thuyết dài, kế tiếp là Bạch Ngân truyện ngắn, lại nói tiếp là Trung Thiên, sau đó là Trường Thiên. Truyện ngắn bên trong vẫn không có xuất hiện lý tưởng, tiểu thuyết vừa bên trong cũng không có, Trường Thiên cũng không có. Quả bưởi nhỏ mặc kệ, ngồi không yên, dữ dằn đứng lên nhỏ thân thể, ôm Môn Chi Chi, tức giận đối ba ba mụ mụ nói ra. Khi dễ tiểu bảo bảo sao? Ta lão ca đâu? Luân gia cũng chờ nửa ngày a. Luân gia lão ca vẫn là không có đi ra. Tiểu bảo bảo đều nhanh ngủ rồi, tiểu bảo bảo không có ca ca tỷ tỷ liền bị khi dễ sao? Lừa gạt tiểu bảo bảo có gì tài ba vịt? Ba lạp một đống lớn. Cuối cùng một mực chắc chắn. Ba ba mụ mụ liền là nghĩ lừa nàng đi ngủ. Đợi nàng ngủ đem nàng ôm đến gian phòng đi. Kỳ thật trên tivi căn bản không có nàng lão ca đúng hay không? Ta sẽ gọi đậu đậu tiểu tỷ tỷ hỗ trợ. Khi dễ người của ta đều sẽ được nàng khi dễ. Các ngươi chờ lấy. Hôm nay đậu đậu khẩu chiến nhóm bé con, trả lại cho lớp trồi mẫu giáo bé tiểu bằng hữu kể chuyện xưa. Sau khi tan học lại dùng một con chân nhỏ đem tất cả tiểu bằng hữu đều hạ thấp xuống. Cái kia tư thế hiên ngang từng màn, bị quả bưởi nhỏ đều xem ở trong mắt. Cả ngày nhìn về phía đậu đậu ánh mắt đều đang bốc lên tiểu tinh tinh đâu. Trần Nhạc Ngữ cùng Điền Văn Dương nghe đầu đầy mồ hôi lạnh. Trần Nhạc Ngữ an ủi tiểu bảo bảo, nói không ai dám khi dễ tiểu bảo bảo. Không chỉ có không dám, hơn nữa không bỏ được. Đồng thời cam đoan, trên TV tuyệt đối sẽ có nàng lão ca. Nếu dối gạt người, mụ mụ cũng không phải là người. Quả bưởi nhỏ lại không thèm chịu nể mặt mũi. Mụ mụ không phải người. Bảo bảo cũng không phải người. Hừ, nàng Môn Thanh đâu? Mụ mụ nếu không phải là người, nàng cái này bảo bảo còn có thể là cá nhân sao? Hiển nhiên không thể. Nàng đề nghị, đợi thêm 2 giây. Nếu như trên TV còn chưa có xuất hiện nàng lão ca, ngày mai liền thả nàng theo đậu đậu sư sư tiểu tỷ tỷ chơi, không được bắt nàng trở về. Trần Nhạc Ngữ nghĩ thầm, người nghĩ ngược lại là rất đẹp, nhưng vấn đề là muốn người ta đậu đậu sư sư phản ứng ngươi a, không để ý ngươi ngươi cũng là không tốt. 2 giây quá ngắn, 2 phút thế nào? Quả bưởi nhỏ ngạo kiều hừ một tiếng,